ha ha ha ha. Chính Đức cười toe toét, Quốc Mạnh roi lên mông ngựa phóng thẳng về phía trước. Mấy chục tay cao thủ đại nội chung quanh khiếp sợ lập tức vung roi phóng ngựa vọt lên theo sau. Dương Lăng chỉ đành lắc đầu cười khổ sở. Hoàng đế xuất kinh vi hành như vậy, còn cải trang làm một tiểu tốt thấp hèn, trong mắt đám sĩ phu, hẳn là một hành động đánh mất tôn nghiêm đáng hổ thẹn của thiên tử. Xem ra vị hoàng đế này hãy còn rất ham chơi, rời khỏi kinh sư rồi mà cũng không chịu thay quần áo, ngược lại còn hào hứng như vậy, quả là lạc quan yêu đời. Đại quân tiến về phía trước, Dương Lăng tổ chức nhân mã của Xích Hầu, doanh của nội xưởng thành 10 đội thám mã, ở phía trái và phía phải mỗi bên có 3 đội giữ khoảng đi cạnh ở xa xa, đằng sau đặt thêm 2 đội, đằng trước là 4 đội luân phiên hồi báo tin tức. Đại quân đều là thiết kỵ, ngay cả vật tư mang đi cũng được xe tứ mã kéo theo, cho nên hành quân rất nhanh. Xích nghĩa là trinh sát, hiểu là đội quân chuyên trách trinh sát. Đi được hơn 2 canh giờ, đến giữa trưa, đoàn quân dừng lại dưới một triền núi chôn nồi nấu cơm. Nơi đây, một bên là triền núi hướng mặt trời, chung quanh được bao bọc bởi rặng núi dài, cho nên ấm áp vô cùng. Dương Lăng phái 4 đội, mỗi đội 100 người chia ra đồn trú bên ngoài 1 dặm để phòng ngừa bất trắc. Y xuống ngựa, cùng Trương Vĩnh đưa Chính Đức lên triền núi nghỉ chân. Ánh nắng chói chang, khí hậu ôn hòa, thảm đổ quyên mọc trên triền núi đã hé lộ những nụ hoa tươi tắn. Tuy cây vẫn khô lá, nhưng những cành cây khô ấy cũng đã hút đủ nước, vỏ cây đã hơi nhuốm sắc xanh nhưng dưới khóm hoa vẫn còn một màu trắng xóa. Chính Đức lấy làm lạ. Nơi đây thật kỳ quái. Hoa này chẳng phải là hoa mai, song lại có thể đâm chồi trong tuyết, xem ra, có lẽ qua mấy ngày nữa hoa tươi sẽ nở rộ đây. Dương Lăng cười đáp. Đúng vậy. Hoa này tên là Đỗ Quyên. Lúc trời thoát nóng thoát lạnh, mọi loài hoa đều thần phục trước cái oai đáng sợ của cái rét mùa đông, là lúc Đỗ Quyên bắt đầu nở bung trong tuyết trắng. Chờ khi hoàng thượng thành công trở về, khắp triền núi này sẽ phủ một màu đỏ rực như lửa, vừa khéo chúc mừng hoàng thượng. Chính Đức thích thú cười ha hả. Hắn đứng trên triền núi dõi mắt nhìn về phương bắc xa xăm, một hồi lâu sau mới ngoái lại nói với Dương Lăng. Trẫm đang nghĩ, vị bá nhan khả hãn được tôn sùng là hùng ưng chốn thảo nguyên cùng dũng sĩ hỏa sư hung mãnh như một con ngựa hoang kia đang dẫn thiên quân vạn mã quét ngang thảo nguyên, trong rủi sa trường, hẳn là oai phong và mãn nguyện lắm. Trẫm thua kém bọn họ sao? Không. Lần này đi là vì mưu lược chính sự. Rồi sẽ có một ngày, trẫm sẽ đích thân dẫn binh gặp gỡ cái tên bá nhan và hỏa sư đó. Hoàng đế Hồng Vũ đã đuổi bọn chúng rút về Đại Mạc. Hoàng đế Vĩnh Nhạc đánh đuổi bọn chúng phải trốn đông núp tây, hiện tại đến phiên trẫm làm hoàng đế, chẳng lẽ phải ngồi nhìn giang sơn Đại Minh trở thành bãi chăn thả của bọn chúng, con dân Đại Minh trở thành bò dê của bọn chúng ư? Rồi hắn quả quyết. Khanh hãy xem đi. Sẽ có một ngày trẫm sẽ đích thân nói với bọn chúng rằng, thiên tử của người Hán là thần Long hô mây gọi mưa, ngao du khắp 9 tầng trời, chứ không phải là một con dung đất, mặc cho bọn chúng tha mổ, gặm rỉa. Dương Lăng mừng thầm, giảng trăm đạo lý không bằng để hoàng đế tận mắt nhìn thấy giang sơn và nhân dân của mình mà cảm ngộ ra đạo lý riêng. Đại Minh đồi bại là ở điểm này, là ngay ở lãnh tụ của bọn họ. Nếu như vua nhà Mạc Tần thời 7 nước không phải là doanh chính, liệu sẽ có Tần Thủy hoàng đế? Nếu như hoàng đế đời thứ 7 của nhà Tây Hán không phải là Lưu Triệt, liệu sẽ có câu kẻ nào xâm phạm đến Đại Hán hùng mạnh của ta, cho dù chạy xa cách mấy cũng sẽ bị đuổi giết? Dương Lăng mừng rỡ đáp. Hoàng thượng nói rất phải, hùng ưng ngựa hoang gì đều sẽ phải thuần phục hoàng thượng hết thảy. Đến lúc đó, hoàng thượng cao hứng muốn đi săn, sẽ cưỡi con ngựa hỏa sư, dẫn con ưng bá nhan, tiêu giao tự tại biết giường nào. Trương Vĩnh chen vào phụ họa. Hỏng rồi. Như vậy há chẳng phải hoàng thượng trở thành phường áo gấm ác ôm ư, hai. Dương Lăng thõng tay, than. Biết làm sao được. Thiên hạ thái bình rồi, không có gì để cai trị, hoàng thượng không cưỡi ngựa dẫn ưng dạo chơi thì còn việc gì để làm nữa chứ. Chính Đức được bọn họ kẻ tung người hứng sướng đến nở mặt nở mày, thế là liền nổi hùng tâm, phấn khởi bảo. Ai nói không có việc gì làm chứ. Đến lúc đó, trong nước đã thái bình, trẫm sẽ thả thuyền đến Đông Dương, căng buồm dong biển. Mặt mày hoan hỉ, Dương Lăng liền thưa. Quả nhiên hoàng thượng hùng tài đại lược. Phải chăng ngài muốn Đại Minh chúng ta xây dựng hạm đội thủy quân vô địch, oai truyền 4 bể, trở thành bá chủ thiên hạ? Chính Đức trợn mắt. Bậy bạ. Làm vậy có gì là thú vị? Trẫm muốn giống như trong truyện mà Khanh đã kể với trẫm vậy. Tay Trần cầm chắc quỷ đầu đao. Đầu quấn lên thêm tấm vải đào. Mắt đeo miếng bịt cho hung bạo. Đi làm hải tặc sướng biết bao. Chú thích. 1. Xem hình. 2. Ngày xưa có câu giá ưng khiên cẩu, nghĩa là dẫn theo chim ưng dắt theo chó săn, nhằm rõ phường ác bá cậy quyền cậy thế. Trương Vĩnh trêu chính Đức là dựa trên câu nói này.